chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đế lăng chỗ sâu. Che giấu cửa lớn, cung trong hạp cốc cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đế lăng chỗ sâu, lại lần nữa biến thành huyết sắc bầu trời. Lại cái kia tinh hồng máu tanh thương khung. Xa so với sơ nhập đế lăng chỗ bầu trời còn muốn càng thêm tinh hồng dọa người. Không chỉ có là tràn ngập tại đế lăng bên trong nồng đậm mùi huyết tinh. Nơi này nguyên bản bộ dáng, cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế lăng chỗ sâu, đứng vững vô số đại đế bia bài. Làm mai táng ở chỗ này đại đế cường giả bảo hộ. Những cái kia bia bài cũng liền tự nhiên như là cao cao tại thượng vương tọa giống như uy nghiêm. Cao lớn, nguyên bản cách mỗi một giáp, 60 năm, liền sẽ có đại đế cường giả tự mình tiến vào đế lăng bên trong. Đại biểu Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ đến chỗ sâu nhất tiến hành tế bái. Hướng về kia chút vô cùng uy nghiêm bia bài tiến cống. Thế nhưng là giờ phút này, những thứ này nguyên bản bao trùm lấy thần thánh kim mang. Vô cùng uy nghiêm bia bài phía trên, lại trải rộng huyết sắc đường vân. Thậm chí không ít bia bài phía trên, đúng là hướng phía dưới chảy xuôi theo dọa người máu tươi. Cùng huyết sắc bầu trời lẫn nhau làm nổi bật, làm đến đế lăng chỗ sâu càng thêm lộ ra cực kỳ âm u quỷ dị. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thật còn là nhân loại đại đế cường giả mai táng chỗ sao? Ngao Lam sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, làm nơi này thực lực yếu nhất long. Đế lăng bên trong chỗ tản ra mãnh liệt áp bách cùng quỷ dị cảm giác, đã làm nàng có chút khó có thể thở nổi. Đế lăng chỗ sâu cảnh tượng, quỷ dị đến đủ để khiến trong lòng bất kỳ ai phát lạnh. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên, két, két, cùng với tiếng vang lanh lảnh, khoảng cách người gần nhất bia bài phía trên, đúng là phảng phất có cái gì không ngừng đánh thẳng vào. Bao phủ ở tại trên quang mang liên tiếp bị mạnh mẽ quét ngang. Run rẩy không thôi, hỏng bét, đó là chấn thủ đại đế cường giả thi thể trận pháp. Làm sao có thể sẽ bị trùng kích? Mắt thấy đến một màn này, Kim Minh đại đế bỗng nhiên phát ra một tiếng khó có thể tin hô hoán. Có thể tình huống nhưng trong nháy mắt biến ảo. Cái kia đánh thẳng vào bia bài lực lượng cũng giống như đột nhiên tăng trưởng. Oanh, như là pha lê tan vỡ thanh âm. Bao trùm tại bia bài phía trên kim sắc đường vân rốt cục tại đột nhiên trùng kích bên trong phá nát. Mà ngay sau đó, một đạo tràn ngập huyết sắc thi thể cũng chậm rãi theo bia bài phía dưới hiện lên. Trong đôi mắt tràn ngập huyết hồng chi sắc, cái này ban đầu vốn phải là một cái cực kỳ anh tuấn tiêu sái nam tử thi thể. Giờ phút này lại tràn ngập nồng đậm khủng bố huyết sắc. Nhìn về phía mọi người tinh hồng trong đôi mắt, càng là dường như tràn ngập tham lam cùng tử ý. Cái đó là Ngọc Xuyên đại đế, Kim Minh đại đế trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngoại trừ chứng đạo thành đế bên ngoài, Ngọc Xuyên đại đế cũng đã từng bởi vì anh tuấn tiêu sái bề ngoài vì người ta gọi là nghĩ không ra, bây giờ thì liền Ngọc Xuyên đại đế thi thể đều theo mộ dưới tấm bia xuất hiện, mà lại còn biến thành thê thảm như thế bộ dáng. Chờ một chút, Kim Minh đại đế đột nhiên ý thức được không thích hợp. Ngọc Xuyên đại đế có thể bỗng nhiên thức tỉnh, đây cũng là mang ý nghĩa. Nhìn qua bốn phía, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng hiện lên lên một trận hơi lạnh thấu xương. Nhưng giờ phút này, đã muộn, liên tiếp vỡ tan chi tiếng vang lên. Từng đạo phong ấn bia bài cấm chế bị xông phá mở. Lập tức, không ngừng bắt đầu có thi thể theo trong phần mộ xuất hiện. Nguyên Minh đại đế, Văn Hiên đại đế, Ngữ Hải đại đế, những thứ này huyết sắc thi thể, đúng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là đại đế thi thể. Vô số bàng bạc đế uy xen lẫn quỷ dị huyết tinh cảm giác hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tuy nhiên đã chết đi đại đế chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Thực lực sớm đã đại giảm. Nhưng lúc còn sống từng vì đại đế cường giả, thực lực của bọn hắn lại tuyệt không thể khinh thường. Càng quan trọng hơn là Giật Phong đế tôn. Giờ khắc này thì liền Sở Thanh Nguyệt thần sắc đều có một chút biến hóa. Ở một tòa kim sắc cái bệ, vô cùng uy nghiêm bia bài phía trên, nổi lên vượt xa quá bất luận cái gì đại đế uy áp. Gió lốc bắt đầu điên cuồng bao phủ, cái kia bàng bạc đế uy phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ xé rách đồng dạng. Một vị đế tôn thi thể, cho dù là đã vẫn lạc, hắn thực lực cũng vượt xa quá đại đế cường giả, liền xem như cùng mấy vị khác đại đế liên thủ, Sở Thanh Nguyệt đều cũng không có nắm chắc đem chiến thắng. Càng đừng đề cập còn liên tục không ngừng hiện lên cái khác đại đế. Đến tột cùng là ai đang khống chế những thứ này đại đế thi thể? Dưới tình huống như vậy, chỉ có tỉnh táo phân tích, mới có thể tìm kiếm xuất một chút đường. Nhiếp thần trong mắt bao trùm lấy một tầng kim mang, lấy linh sinh đồng thấy rõ lấy bốn phía. Ngoại trừ còn tại liên tục không ngừng hiện lên đại đế thi thể bên ngoài. Nhiếp thần trong mắt chợt lóe sáng. Bỗng nhiên tập trung ở vào tất cả lăng mộ chính giữa. Cái kia đạo cửa lớn màu đỏ ngòm, cái kia đạo phong tỏa cửa lớn, nhìn như dường như đã là cuối cùng, nhưng tiếp xúc linh sinh đồng, tuy nhiên thấy không rõ phía sau cửa cụ thể cảnh tượng. Tại cửa lớn về sau, hắn lại cảm nhận được trong đó đúng là có động thiên. Nguyên lai là dạng này, Nhiếp thần khóe miệng hiện ra mỉm cười, hỏng bét. Bọn họ bắt đầu hành động, mà giờ khắc này, Kim Minh Đại Đế đã phát ra hô to một tiếng, tựa hồ là đã nhận ra kẻ xâm lấn, nương theo lấy một tôn Đại Đế thi thể gầm thét thanh âm. Còn lại Đại Đế đúng là chợt bộc phát ra lạnh thấu xương chi uy. Bỗng nhiên hướng về nơi này mà đến, thì liền giật phong Đế Tôn cứng ngắc thân thể cũng đem ánh mắt quét về phía nơi này. Không có thời gian, hiện tại đường ra duy nhất cũng là xông vào cái kia phiến đại môn về sau. Nhiếp thần nhìn thoáng qua Kim Minh Đại Đế. Cái gì? Người nói đùa cái gì? Kim Minh Đại Đế trong nháy mắt liền sửng sốt một chút. Nhiều như vậy đại đế thi thể chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Huống chi nơi này đã là đế lăng cuối cùng. Người coi như xông tới có làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn chịu chết sao? Thế mà, Nhiếp thần lại căn bản không để ý đến hắn ý tứ. Trực tiếp bắt lấy Sở Thanh Nguyệt cổ tay trắng, hướng về đế lăng chỗ sâu nhất bước ra một bước. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút, cho dù cũng không rõ ràng Nhiếp thần muốn làm gì, nhưng tâm ý tương thông, lại ngay cả hỏi cũng không hỏi. Trong tay hiện ra điểm xuyết lấy màu mực kiếm trúc, tản mát ra thanh lãnh đế uy. Một bộ phận đại đế đã bị Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Bàng Nguyên Đại Đế chỗ ngăn lại. Nhưng còn lại đại đế nhưng vẫn là bao vây hai người. Như là đã chết rồi. Liền ngoan ngoãn nằm tại phần mộ phía dưới đi. Sở Thanh Nguyệt trong mắt lóe qua một vệt hàn ý. Một kiếm bỗng nhiên mà ra. Kiếm khí lẫm liệt, như long đông chi tuyết. Trong chốc lát, hai tôn đại đế thi thể đúng là trực tiếp bị chém đứt. Bốn phía bị tầng tầng vây quanh. Sở Thanh Nguyệt lại không hề sợ hãi. Một kiếm quét ngang mà qua. Oanh! Cái kia bàng bạc kiếm khí bên trong ẩn chứa vô tận hàn ý. Mặc dù có đại đế thân thể làm hộ thuẫn, nhưng trong nháy mắt lại có hai tôn đại đế bị đông cứng vì băng xương. Hai dưới thân kiếm, bốn tôn đại đế ngã xuống. Cho dù là đã trở thành thi thể, thực lực giảm lớn, nhưng cả tòa Lan Xuyên đại lục có thể làm đến mức độ như thế người. Chỉ sợ tuyệt không cao hơn một tay số lượng. Huyết hồng trên bầu trời. Một đạo ẩn chứa cuồn cuộn chi uy ngón tay màu vàng óng ầm vang rơi xuống. Đại đế nhất chỉ, Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, Nhiếp thần cũng là bỗng nhiên lấy nhất chỉ chấn sát một tên đại đế thi thể. Mà giờ khắc này, cự ly này quạt che giấu tại sau cùng cửa lớn, cũng bị cứ thế mà kéo ra một con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.